Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nửa đêm nghe chuyện mà sẽ rất là thú vị. Tuy nhiên đối với những người yếu bóng vía thì nghe bảo thần dựng nào cũng sẽ cảm thấy sợ. Hôm nay Vũ Ly sẽ gửi đến các bạn hai câu chuyện mà rất là sợ sợ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường. Vào khoảng một năm trước, hôm đó tôi tan làm và đi về căn chung cư mà tôi vừa thuê. Tuy hơi xa công ty nhưng giá rẻ và phòng ốc cũng không đến nỗi quá tệ. Vừa đi và bấm điện thoại, tôi nhớ lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay và suy nghĩ về công việc ngày mai cần làm những gì. Căn phòng chung cư mà tôi thuê cách công ty cũng khoảng 30 phút đi bộ, nhưng tôi không cảm thấy phiền vì điều đó. Căn chung cư này cũng đã lâu đời, nhưng phòng ốc lại trông có vẻ còn tốt và giá lại rẻ. Tôi cảm thấy với một người làm công xa nhà như tôi thì tìm được chỗ như thế này đã là quá tốt rồi. Nhưng chỉ có một điều duy nhất khiến tôi khó chịu, đó là thang máy của chung cư này lúc nào cũng bị trục trặc, rất hiếm khi có thể sử dụng được. Nhưng mỗi ngày đi về tôi đều bấm thử vào nó. Hôm nay chắc là một ngày may mắn của tôi. Chiếc thang máy đã sử dụng một cách trơn tru, dù có hơi chậm và luôn phát ra những tiếng cót két chói tai, nhưng tôi không để tâm đến nó vì tôi đã quen rồi. Tuy vậy nó vẫn an toàn. Vào đến thang máy, tôi bấm tầng 17, nghe có vẻ hơi cao nhưng những căn trên cao lúc nào cũng rẻ mà. Thang máy chậm chậm đóng lại, tôi mong nó sẽ nhanh hơn mọi khi một chút, bởi vì sau một ngày làm việc và đi bộ về đến nhà tôi đã mệt được, chỉ muốn nhanh chóng được nằm nghỉ ngơi mà thôi. Khi thang máy đã đóng hẳn, tôi lấy bật điện thoại của mình lên và lướt Facebook. Nhưng khi đang lướt thì bỗng nhiên có một đoạn video lạ đã hiện lên trước mắt tôi, trông nó giống như đang quay lại một tai nạn nào đó. Tôi thắc mắc là mình đã bấm vào cái gì mà lại hiện video như thế này nhỉ. Đang máy chăm chú nhìn rõ lại video xem tại sao người trong video lại chết, thì bỗng nhiên tôi cảm giác được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, giống như đang có người đứng phía sau vậy. Tôi chợt giật mình và theo phản xạ sẽ xoay người lại kiểm tra, bởi vì trong thang máy từ nãy giờ ngoài tôi xa thì làm gì còn có ai chứ. Và đúng như suy nghĩ của tôi, làm gì có ai, thang máy nhỏ như vậy, không lẽ tôi lại không biết được trong thang máy có những ai. Nhưng cảm giác rợn rợn vẫn còn nguyên, khiến tôi cũng hơi nghi hoặc. Chắc do thang máy ít được sử dụng vì thường xuyên hư hỏng nên mới có hơi lạnh như vậy. Sau khi suy nghĩ tự trấn an bản thân mình, tôi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại để xem tiếp video còn sang dở. Nhưng trong khóe mắt đột nhiên có một ánh sáng đỏ chợt lóe lên, khiến tôi giật nảy mình, bởi vì tôi biết đó là ánh sáng hiển thị khi có ai bấm chọn tầng của thang máy. Quả nhiên không sai, rõ ràng lúc đầu tôi chỉ nhấn tầng 17, nhưng bỗng nhiên bây giờ thang máy lại hiện sáng tầng 9, giống như có người bấm chọn vậy. Tôi hơi bối rối nhưng vẫn tự trấn an rằng do thang máy này quá cũ rồi nên có lẽ bị chập điện. Tôi đưa tay nhấn liên tục vào số 9 với hy vọng sẽ tắt bỏ chọn tầng, nhưng hoàn toàn vô ích, dường như không có cách nào tắt được nó. Không lẽ thang máy này hư hỏng đến vậy ư? Sau hơn 5 phút cố gắng, tôi vẫn không thể thay đổi được gì. Trong lúc mọi suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi thì cái hơi lạnh và cái cảm giác giống như có người đứng sau lưng lại ập đến, khiến tôi hoảng hốt. Tôi lấy hết dũng khí để nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, nhưng vẫn như vậy, vẫn không có một ai cả, chỉ mình tôi đứng giữa thang máy. Còn thời gian thì chậm vô cùng, chạy máy vẫn chưa đến được tầng của tôi. Sự trấn an bây giờ dường như còn có chút tác dụng nào. Khi hơi lạnh ngày một nhiều và không khí trong thang máy như cô đặc và âm u đến lạ, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi không còn dám quay người lại kiểm chứng nữa, bởi vì sự hiện diện quá rõ ràng ở phía sau. Tôi chỉ dám đảo con ngươi và thông qua khóe mắt tôi nhìn thấy một bóng người đứng ngay sau lưng. Hơi lạnh toát ra từ đó, cơ thể tôi như bị đông cứng. Không biết thang máy này bây giờ đang đi đến đâu nữa. Mồ hôi tuôn xa ào ạt ướt hết cả áo chán của tôi. Qua hình ảnh phản chiếu mờ ảo của cửa thang máy, bóng sáng đó ngày càng rõ rệt hơn. Tôi chắc chắn là một người đàn ông. và những gì tôi đang trải qua bây giờ thật sự vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net